Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 135, trọng sinh, góc truyện audio.com, edit hồ ly lông xù, đến 99, mỹ vị trên chiếc bàn lớn này đều vào bụng Lăng Hiểu, Giang Nguyệt chẳng qua chỉ là ăn một chút lấy lệ. Mà đáng thương thay, chẳng ai để ý đến thanh niên béo kia, cậu ta chỉ uống một chén trà thay cơm. Tần Vũ, tôi thật khổ mà, từ quán ăn ra ngoài, sắc trời đã khuya lắm rồi. Ba người sánh bước đi trên đường, ánh trăng mờ ảo chiếu trên vai của họ, hình ảnh tĩnh mịch mà đẹp đẽ. Tuần sau chúng tôi sẽ tiến vào đoàn phim tác ngoại kỳ hiệp. Giọng nói của Lăng Hiểu nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ không khí trầm mặc giữa ba người. Người đại diện của nam chính trong bộ phim này là bạn tôi. Tôi đoán rằng đoàn phim vẫn còn thiếu vài diễn viên phụ, Giang Nguyệt, cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Tôi, Giang Nguyệt, không ngờ tới Lăng Hiểu sẽ chủ động mời mình, cô có chút cảm động. Giang Nguyệt, cô đi cùng chúng tôi đi, vào đoàn phim tôi cũng có thể chăm sóc cho cô. Tần Vũ hiếm khi tỏ ra ga lăng, cảm ơn mọi người, nhưng, tuần sau sợ là không được, có một bộ phim điện ảnh giả tưởng sắp khai máy, đã có người liên hệ với tôi trước muốn tôi diễn thế thân rồi. Giang Nguyệt ngượng ngùng từ chối ý tốt của hai người, điện ảnh giả tưởng, mi mắt Lăng Hiểu cụp xuống, số mệnh của một vài người có thể thay đổi được nhưng một vài người, số mệnh lại. Có lẽ tốt hơn hết nên thuận theo tự nhiên. Nếu như vậy, tôi chúc cô may mắn, chờ chúng tôi quay xong tác ngoại kỳ hiệp chúng ta lại ra ngoài ăn tối nha. Lăng Hiểu mỉm cười mở miệng lần nữa. Được, Giang Nguyệt cũng cười nhạt vẻ mặt thành thật đồng ý với Lăng Hiểu. Chỉ là, có những lời hẹn ước không có cách nào thực hiện được. Nửa tháng sau, Tần Vũ vẫn còn ở trong đoàn làm phim tác ngoại kỳ hiệp quay chụp mà Giang Nguyệt tham gia bộ phim điện ảnh giả tưởng kia xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cô ấy được đưa đến bệnh viện cấp cứu 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy có tin tức gì. Giang Nguyệt đã xảy ra chuyện, Tần Vũ biết được thông tin này từ một nhóm chat ở phim trường mà cậu ta mới được thêm vào, sau khi biết tin cả người trở nên ngây ngốc. Tuy rằng tình bạn với Giang Nguyệt không sâu đậm lắm, nhưng cô ấy là một cô gái tốt vậy mà. Nghe nói phim trường bên đó xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chủ đầu tư đã sớm bỏ tiền ra để phong tỏa tin tức rồi, và bồi thường cho gia đình nạn nhân rất nhiều tiền. Nếu như người xảy ra chuyện là một minh tinh nổi tiếng, cho dù đầu ngón tay. Chỉ chịu một vết thương nhỏ thôi, đoán chừng có khi lên cả hot search rồi hàng nghìn hàng vạn fan hâm mộ gào thét hô to. Đau lòng, ôm ôm, vân vân, tựa như thần tượng của mình bị thương rất nặng. Mà người gặp chuyện không may bây giờ chỉ là một diễn viên đóng thế không tên tuổi. Chỉ là, một tai nạn ngoài ý muốn, để cho qua chuyện, sẽ chẳng có bất kỳ ai quan tâm, cũng chẳng có người nào để ý đến. Cái vòng này trước giờ luôn là vậy, Lăng Hiểu nhàn nhạt đáp lại một câu, rồi quay đầu nhìn Tần Vũ. Nếu không muốn trở thành người vô hình không ai biết đến trong cái giới này, thì phải đấu tranh để tạo nên khoảng trời riêng cho chính mình, đôi khi nỗ lực và cơ hội đều như nhau, nhưng thiếu một trong hai thứ đó đều không được. Chuyện của Giang Nguyệt, Lăng Hiểu đã biết từ trước, nữ chính đầu tiên ở thế giới này là Giang Nguyệt, nhưng cũng không phải là Giang Nguyệt, nói chính xác Giang Nguyệt đã chết trong vụ tai nạn ngoài ý muốn kia, sau đó lại trọng sinh vào thân xác của một nữ minh tinh tai tiếng. Kiều Miểu Miểu, Kiều Miểu Miểu có ngoại hình cùng vóc dáng vô cùng hoàn mỹ, sau lưng cô ấy là một công ty đại diện rất lợi hại. Chỉ tiếc là cô ấy không biết quý trọng cũng không biết nắm bắt cơ hội. Sau đó bị Vương Tạc bôi nhọ không thể chờ mình, khiến bản thân cô vừa mang tiếng xấu vừa mang tai tiếng. Cùng ngày Giang Nguyệt xảy ra tai nạn, Kiều Miểu Miểu và nữ nghệ sĩ Thượng Ngữ Yên cùng công ty cùng xảy ra sự cố tai nạn giao thông, cũng chính thời điểm đó, linh hồn Giang Nguyệt sống lại trong thân thể của Kiều Miểu Miểu, sau đó mở ra một cuộc sống phản công mới. Cách chương,